Chương 466, Lão Hưu gặp lại nam nhân chiến đấu, hạ. Vang một tiếng nổ đùng, Ngân Dực kiên cố không có cô phụ dù gì tín nhiệm, hoàn mỹ đỡ được hỏa diễm bánh xe oanh tạc. Có thể cái kia xuyên thấu qua hỏa diễm truyền tới cự đại, lực lượng, vẫn như cũ đưa hắn chấn được hướng về sau chợt đi xa mười mấy mét, kiên cố đại kiều mặt đường cũng vạch ra lưỡng đạo danh vũ sâu hoắm. Ngân Dực mở ra, giống như nặng thêm không khí bị trong nháy mắt thanh không, nhấc lên lưỡng đạo khí lãng. Dù gì sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện si đô này, vừa rồi một kích kia tuy là bị Ngân Dực chặn lại, có thể ẩn chứa trong đó lớn đại lực lượng, lại làm hắn chấn động không ngớt. Rõ ràng nghe nói qua phở ỉ ản ở cờ dìm sấn đồ bên trong có thể danh liệt top 5, có thể cùng trước mắt cái này thiên biến so sánh với, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị xé nát. Quá mềm yếu, chẳng lẽ là bởi vì chuyển sinh số lần nhiều lắm, đưa tới ngươi ngay cả hỏa diễm đều quên sử dụng, loại trình độ này, có thế vô pháp để cho ta tận hưởng à, chặt ba đem ngăn ở phía trước cương thiết mảnh nhỏ đá bay, xì đồ nảy hướng phía rủ gì chậm rãi bước đi thong thả đi. Chết tiệt! Người này là quái vật sao? Tất cả tạp phiến trong nháy mắt trở lại dù gì bên người, sau đó bị rót vào to lớn hơn tồn tại lực. Đáng tiếc hắn hôm nay vẫn không có nhận rõ chính mình bản chất, căn bản là không có cách sử dụng hỏa diễm, vì vậy đối với thiên biến như vậy hoàn toàn do cao chất lượng tồn tại lực ngưng tụ tồn tại, thương tổn cực kỳ hữu hạn. Hắn bây giờ công kích, giống như rơi vào thung lũng mặt hẹ gì giống nhau, đối với sỉ đồ nảy hoàn toàn vô hiệu. Thực lực trở nên yếu đi. Thật muốn để bèn vẹ cùng hệ cặt nhìn ngươi bộ dáng bây giờ a, để cho ta dùng chiến đấu tới kích thích ngươi lực lượng cường đại a, ta mới không cần dù gì, trong lòng ngầm cười khổ. Đáng tiếc sĩ đồ nảy chắc là sẽ không bởi vì dù gì không muốn, liền buông tha chiến đấu. Giống như lúc trước hắn nói như vậy, hắn cần chiến đấu tới chúc mừng cùng chặt tạm biệt. Phanh rõ ràng thân thể lớn như vậy, nhưng là sĩ đồ nảy động tác so với liệp báo còn muốn tấn mẫn, cộng thêm khổng lồ kia thân thể mang theo trúng kích. Khởi sướng xung phong thời điểm, thậm chí có thể đục lỗ một ngọn núi. Dù gì giang hai cánh ra, chợt bay lên trời, đại kiều rào chắn lập tức bị xì đồ nảy xô ra một cái to lớn chỗ hổng. Ly khai đại kiều xì đồ nảy cũng không có rơi vào trong nước, mà là huy động phi dực, thay đổi phương hướng, một đầu đối với dù gì hộp ra một đoàn lại một đoàn nóng dực viêm đạn. Nhưng mà, dù gì không sợ nhất chính là hỏa diễm công kích. Đối mặt cái kia 7-8 phát viêm đạn, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh hỉ, mở ra tay trái, trực tiếp chắn viêm đạn phía trước. Từ chọc màu tím hỏa diễm ngưng tụ viêm đạn mãnh liệt nện ở dù gì trên tay, nổ tung hỏa diễm lại bị không ngoài dự tính văng ra, không chút nào xúc phạm tới dù gì thân thể. Đó chính là đến từ dù gì tay trái ngón tay mang theo thần bí chiếc nhẫn xanh thẳm khu hỏa lực. Vô luận cường đại dường nào hỏa diễm, cho dù là được xưng cờ dìm sẩn thiên phạt thần ạ lạt tỏ hỏa diễm, cũng có thể hoàn mỹ cách trở. Đương nhiên, ngoại trừ hỏa diễm ở ngoài, vật lý tính lực lượng vẫn như cũ không cách nào chống lại. Bất quá, có ngân dực giảm sóc, nổ tung lực đánh vào tuy là khủng bố, lại không phải không cách nào thừa nhận. À, rất giỏi, nhưng đúng như vậy thì như thế nào? Xí đô nảy trong nháy mắt xem thấu rủ gì nội tình, bỏ qua sử dụng hỏa diễm, song xí kịch liệt phách động, hướng phía rủ gì nhào tới. Hiển nhiên, biết hỏa diễm công kích vô hiệu hắn, lập tức cải biến chiến thuật. Dự định lợi dụng cận chiến đánh bại dù gì. Sách dù gì tiếp tục tăng lên, né tránh trước mắt con này cùng kỳ công kích. Xì đồ nảy đang bay qua dù gì phía dưới trong nháy mắt, sau lưng đuôi mánh liệt hướng về phía trước từng cái bỏ rơi, hung hăng quất về phía dù gì. Dù gì cánh hóa thành phi nhận, hoành mặt cắt đi qua. Đuôi cùng như răng cưa cánh chim ven đụng vào nhau, phát ra kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Cư nhiên bất phân cao thấp lấy điều khiển từ xa 54 chương bị tồn tại lực cường hóa đến cực hạn tạp phiến, hóa thành một hồi lưu tinh vũ mãnh liệt nện ở xì đồ nảy sau lưng. Một lần này công kích rốt cuộc có hiệu quả, thẻ lối vào vạch tìm tòi xì đồ nảy thân thể, tại hắn sau lưng đập ra từng bước lỗ nhỏ. Giống xì đồ nảy phát sinh một tiếng đau kêu, thân thể lệch một cái, hướng phía một hướng khác bay đi. Thừa thắng truy kích không biết là nằm ở ý thức của mình vẫn là bản năng. Vốn nên nhân cơ hội này đi trước phá hư cơ quan dù gì, quỷ thần xui khiến hướng phía xỉ đồ nảy trốn tránh phương hướng đuổi theo. Từ ngực của hắn, từng cổ một lực lượng khổng lồ từ linh hỏa ở chỗ sâu trong chạy ra, quần quận không dứt, đừng nói phía trước tiêu hao những lực lượng kia, cái loại này nhịp đập, thậm chí để hắn tồn tại trở nên càng thêm mãnh liệt. Không cách nào hoàn mỹ thao túng lực lượng từ trong cơ thể chạy ra, làm biểu hiện, chính là hắn phía sau cái đôi kia ngân dực trở nên càng thêm cự đại, càng thêm rực rỡ. Si đố này, thực sự là mất mặt ta, như vậy thì không được sao? Ý thức có chút chạy pha rủ gì vô song xí, thật chặt suyết ở si đố này phía sau, tầng trời thấp xẹt qua mặt sông thời điểm, mãnh liệt khí lưu đem mặt sông đè thấp, toàn bộ lom xuống. Loại này đem không khí áp xúc đến mức tận cùng cảm thụ, phía trước là hắn từ si đố này trong công kích cảm nhận được, nhưng là hiện tại, hắn lại đi qua đập cánh chế tạo ra loại này áp lực kinh khủng. Không chỉ có như vậy, bị đánh bay tạp phiến cũng trở về dù gì bên người, bị hắn rót vào so trước đó cường liệt hơn gấp 10 lần tồn tại lực, sau đó điều khiển từ xa lấy 54 tấm thẻ, ngoại trừ 2 tờ quỷ bài, còn lại 13 tổ tạp phiến, lấy 13 tấm cùng màu bài phụ khở làm một luân, đối với xì đồ nảy thay phiên phát khởi công kích. Đương nhiên, đối với có phòng bị xì đồ nảy, đại đa số đều rơi vào khoảng không, mà số ít thì bị hỏa diễm đạn mở. Dù sao tạp phiến cũng không có khu hỏa năng lực, đối mặt xí đồ nảy hỏa diễm, tạp phiến bản thân lực phòng ngự kỳ thực cũng không cao. Trước đây Mệ Giang sử dụng chính quy thăng bán âm hào thời điểm, vừa đối mặt đã bị xạ nạ cho trẻ hỏng. Cái này đủ để chứng minh tờ này hỏa lực cường đại nỗ lệ Phantasm, phòng ngự là bực nào yếu đuối. Nếu như vậy, miễn là phòng ngự hỏa diễm cường đại vượt lên trước chính quy thăng bán âm hào mức cực hạn có thể chịu đựng, tự nhiên có thể không nhìn bên ngoài công kích. Hơn nữa rất nhanh, Sido này đã tập hợp lại. Vừa rồi tuy là bởi vì sơ suất ăn cái thiệt thòi nhỏ, nhưng này thời điểm hắn quả thực ý thức được, phía sau truy kích cùng với chính mình chắc, cũng không có sử dụng hắn chiêu bài tự tại pháp. Hắn hiện tại sử dụng năng lực, ngoại trừ cánh ở ngoài, những thứ khác đều là lợi dụng nổ lệ phẹn tạt sửng tới tiến hành công kích phòng ngự. Miễn là khắc chế dù gì nổ lệ phẹn tạt sửng, vậy đối phương sức chiến đấu, kỳ thực so với phở làm hạ giờ mà nói đều càng thêm không bằng. Bởi vì đối phương, thậm chí còn không cách nào phát huy ra hỏa diễm. Chắc, ngươi được ý quá sớm ở dù gì ánh mắt kinh ngạc bên trong, xì đồ nảy chợt một đầu đâm vào đáy nước. Sau đó, một cái cự đại bóng ma từ đáy sông bạo phát, bao quát dù gì phía dưới bộ vị cùng còn lại vị trí, đồng thời thoát ra ta mở viên kinh khủng đầu rán. Bắt được ngươi cực lực né tránh dù gì trong chốc lát không phải cha, bị trong đó một viên đầu rắn cắn một cái vào. Sắc bén kia hàm răng, trực tiếp đem dù gì cánh áp xúc đến rồi cực hạn, chèn ép thân thể hắn mơ hồ làm đau. Ô ô ô a a a a, quả nhiên, phía trước đã cảm thấy không thích hợp, ngươi thân phận bây giờ, là ngọn lửa a hơn nữa còn là mỉ sủ tỷ dù. Khó quái lực số lượng như thế gầy yếu. Xem ra ngươi lấy làm tự hào chuyển sinh chi thuật, cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ không một tỷ vết đó ai chặt từ viên kia cắn rủ gì đầu rắn phía trên, lộ ra xì đồ nảy mang kính râm mặt. Đây là đối với bạn tốt ác ý châm trọng, hắn gương mặt nổi lên dáng vẻ cạnh cỡm bi thương thần tình. Thực sự là quá khiến người tiếc nuối, chắc hiện tại, ngoan ngoãn đi theo ta đi bẹn bẹ ẹo, còn có hề cát. Nhất định sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi ở đây nói cái gì mê sảng, ta mới sẽ không đi theo ngươi đâu bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cộng thêm không minh bạch trước mắt thiên biến đến tột cùng là thế nào một cái địch nhân, bị sao động tâm tình sở thúc đẩy dù gì, ở mất lý trí tình huống bên dưới, bị xì đồ nảy một cái bẫy dập liền tóm lấy. Đây chính là thiên biến tên căn nguyên, đáng tiếc dù gì biết được đã quá muộn. Không phải, coi như đã biết, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Một con cùng kỳ trong nháy mắt biến thành một đầu bắt kỳ đại xà, lưỡng chủng trong thần thoại sinh vật, cư nhiên sống sinh sinh xuất hiện tại trước mắt mình. Đối với tiếp xúc cái này dị thế giới mới bất quá một tháng dù gì mà nói, kích thích quá mức mạnh liệt. Cái này có thể không phải do ngươi người thất bại là không có có phản kháng quyền lợi, bắt kỳ đại xà trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là hồi phục cùng kỳ tư thái xì đô nầy. Cái kia cắn rủ gì đầu rắn cũng thay đổi thành sắc bén kiên cố ưng chảo. Thật chặt xiết dù gì thân thể. Dù gì mấy lần muốn mở rộng ngân dực, nhưng là nguyên bản vô kiên bất tồi ngân dực, cùng si đồ nảy ương chảo va chạm, ngoại trừ cọ sát ra hoa lửa ở ngoài, căn bản là không có cách đột phá. Ương móng đuốt vốn chính là trên thân thể độ cứng có thể so với mỏ ương vị trí, bị si đồ nảy sở biến thành ương chảo, đồng thời cũng đại biểu cho hắn một tia bản chất, trừ phi sự hiện hữu của hắn lực một số gần như khô kiệt, nếu không chính là kiên cố nhất thần binh lợi khí. Xì đồ nảy cái kia nắm lấy rủ gì hai cánh tay đưa dài, coi hắn là thành lối vào trọng tâm, bắt đầu chuyển lên một vòng tử. Ngươi đã không nhận thua, ta chỉ có để cho ngươi mất đi sức phản kháng, lại đem ngươi mang đi kịch liệt xoay tròn tăng cường, xì đồ nảy cuối cùng nói như thế. Chỉ có cánh tay mà thôi, hiểu không phốc két một tiếng, hai cánh tay thủ đoạn bị chặt đứt. Dù gì nhất thời tựa như một phát đạn tháo, đồng nhiên tiến đụng vào sông đối diện lập thể bãi đậu xe lầu 1, phá tan thiết cửa cuốn, đem bên trong xe cộ đụng phải nấu nhừ. Xì đồ nơi nhảy vọt đến phía trên, từ trong miệng ra trước mắt mới chỉ lực phá hoại lớn nhất hỏa diễm đạn. Dường như đạn pháo một hơi thở từ bãi đậu xe nóc nhà sỏ xuyên qua rơi vào lầu 1, nổ hư hết thảy tất cả. Lầu 1 thiết cửa cuốn lần này trái lại từ bên trong bị chen ra ngoài, đang phun tử sắc hỏa cầu trong, ngân dực bị hỏa diễm hòa tan, sau đó là kèm theo đại lâu tiếng sụp đổ, dù gì bị triệt để chôn ở trong đó.